Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1451, quỳ liếm đi, phàm nhân, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá gia hỏa này nhân phẩm là thật không được. Đổi ba cái bí danh thế mà còn tại chép. Đến cùng là nghĩ như thế nào? Tam giới công tử, ngang, cho nên ta định dùng pháp luật di quyền. Ta muốn cáo tân thập tứ đạo văn. Cố Thiền Vũ, ngươi nghiêm túc. Tam giới công tử nhíu mày. Vô cùng nghiêm túc, Cố Thiền Vũ, người biết người cáo nàng đạo văn này thời gian, người có thể lột bao nhiêu chữ sao? Tam giới công tử, mỗi người đều là người loại tâm tính này, cho nên mới dẫn đến văn học mạng giới đạo văn thành gió. Ta liền không thể làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người. Cố Thiền Vũ, ta không thích làm liều đầu tiên, mỗi lần ăn đều đâm thủng ta ngón tay. Tam giới công tử một mặt yêu thương, hơn nữa ta còn có bị con cua kẹp trải qua. Cố Thiền Vũ, ma đản, cái này nhị cầu tử mãi mãi cũng không biết rõ trọng điểm, ai mẹ nó quan tâm ngươi làm liều đầu tiên có hay không bị kẹp lấy trải qua. Cố Thiền Vũ cấp tam giới công tử phát một cái ba ba hình ảnh. Kỳ thật muốn cao thắng tân thập tứ không phải là không có cơ hội, nếu như chỉ có một mình nàng cáo, kia 80. Kiện không thắng, nhưng là nếu như tăng thêm nhị cầu tử cùng, hoàng quyền, tác giả một khối cáo tân thập tứ. Tân thập tứ 100. Luống cuống, tân thập tứ hiện tại vấn đề không là đơn thuần đạo văn, nàng là thường xuyên đạo văn, dạy mãi không sửa, hơn nữa còn ác ý hãm hại người bị hại. Chỉ bằng nàng này loang lổ việc xấu, Cố Thiền Vũ liền có thể thỉnh cầu quan tòa, làm tân thập tứ cả một đời cũng không thể nhúng chàm văn học mạng giới. Hiện tại tân thập tứ không chỉ có là đạo văn ngươi cùng tiểu thuyết của ta, còn có hoàng quyền, bộ tiểu thuyết này, ngươi biết. Hoàng quyền, muốn chụp lưới kịch a? Cố Thiền Vũ hỏi. Nghe nhóm trong muội tử nói, các nàng còn khuyến khích lấy ta diễn kia cái gì từ, nghe nói kia cái gì từ vẫn là nam số 1. Tam giới công tử cùng Cố Thiền Vũ khoe khoang, lão tử liền biết lão tử tại muội tử trong lòng là quang huy, ha ha ha. Cố Thiền Vũ, tốt muốn nói cho nhị cầu tử, hoàng quyền, là đam mỹ văn, bên trong một cái nam chính gọi dịch từ, là một cái tiểu thụ thụ. Tam giới công tử là một cái thẳng tắp nam, hắn văn trong nữ chính thuần một sắc ngực lớn, cái mông vểnh lên, hắn là thật không có nhìn qua đam mỹ văn, nhị cầu tử là thuộc về cái loại này thẳng nam ung thư đến không có mắt thấy người. Hoàng quyền, lập tức liền muốn chụp thành lưới kịch, lúc này cần nhiệt độ, cần tuyên truyền, tân thập tứ đạo văn sự kiện vừa lúc có thể cấp bộ này lưới gia tăng mãnh liệt, thêm lộ ra ánh sáng xuất. Cho nên bọn họ nhất định sẽ duy trì hoàng quyền, nguyên tác giả cáo tân thập tứ. Cố Thiền Vũ, cho nên, tam giới công tử nhíu mày. Tốt à, ta nói thật với ngươi, ta hôm nay tìm ngươi đến, chính là muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không cùng ta một khối cáo tân thập tứ. Tất nhiên ta cũng sẽ thuyết phục hoàng quyền, tác giả cùng ta một khối cáo, sau đó hướng về phía quan tòa thỉnh cầu, làm tân thập tứ vĩnh còn lâu mới có thể lại vào văn học mạng giới viết tiểu thuyết. Cố Thiền Vũ, ngươi cảm thấy khả năng này. Tam giới công tử, ở nước ngoài nếu như ngươi vượt đèn đỏ vượt qua 3 lần, coi như ngươi trình độ lại hoa lệ, cũng sẽ không có công ty muốn ngươi, bởi vì ngươi liền cơ bản nhất quy tắc đều không tôn trọng. Cố Thiền Vũ, ta biết, nhưng là đây không phải nước ngoài. Tam giới công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng biết, cho nên chúng ta mới có thể cáo thắng a, bởi vì cái này quốc gia không phải. Mà là hữu trường trí thượng, ai bối cảnh cường đại ai liền có thể thắng. Cố Thiền Vũ mê chi mỉm cười, nguyên kịch bản trong, tân thập tứ có thể đen trắng điên đảo đem nguyên chủ xé thành cặn bã. Không cũng là bởi vì nàng có bóng xem công ty làm hậu trường, dư luận đứng tại nàng bên này, fan hâm mộ lại đứng tại nàng bên này, luật sư cũng đứng tại nàng bên này, nguyên chủ chỉ có bị xé phần. Cách chương.